Vu Thần Kỳ, chương 1676, Ma Tụ, góc truyện audio.com, ngoài thành Lương Trừ, vô số nô lệ nhân tộc quần áo tả tơi lớn tiếng gào thét. Từ trên cao nhìn xuống, một cái hố dài rộng trăm dặm hình vuông bốn phía tràn đầy rậm rạp đám người nhỏ bé như con kiến, mấy chục con đường thẳng rộng tới một dặm từ phương Bắc cực kỳ xa xôi, kéo dài thẳng tắp đến cạnh hố. Xe ngựa thuần kim loại đặc chế, bánh xe lún thật sâu vào mặt đất, từng sợi xích sắt đảm đương dây thừng, vô số nô lệ nhân tộc đem xích sắt thô to cột vào trên hông lưng, thân thể hầu như song song với mặt đất, dốc hết toàn lực hướng phía trước kéo xe ngựa nặng nề. Từng khối hắc diệu thạch to lớn ép xe ngựa vang lên ken két, hắc diệu thạch mài tới mức bóng loáng kiểu cách hợp quy tắc, từ dài rộng 10 trượng đến kích cỡ trăm trượng, khối hắc diệu thạch dày đặc vô số phù văn ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi vẫn tản mát ra hàn khí âm u, khí tức tà dị không tên khiến nô lệ nhân tộc kéo xe ngựa thỉnh thoảng dùng mình. Chiến sĩ gia tộc không đếm xuể mặc trọng giáp màu đen, chân đạp đĩa kim loại hình tròn điện quang vờn quanh lui tới tuần tra ở trời cao. Bọn hắn cầm roi kim loại dài điện quang dày đặc thỉnh thoảng hung hăng vung roi, tùy ý quất nô lệ nhân tộc vất vả lao động trên mặt đất. Nô lệ ti tiện đẩy nhanh tốc độ, chậm trễ kỳ hạn công trình, các ngươi đều phải chết. Trong con người lóng lánh u quang thâm thúy, các chiến sĩ gia tộc điên cuồng cười, tiếng cười của bọn hắn giống như quạ đen báo cái chết kêu quạ quạ theo gió truyền ra thật xa. Nô lệ nhân tộc hô khẩu hiệu, tiếng kêu khóc trầm thấp giống như sóng chiều quay cuồng truyền ra bốn phương tám hướng, bọn họ đem một khối hắc diệu thạch thật lớn vận chuyển đến cạnh cái hố khổng lồ, ở dưới sự chỉ điểm của đám thợ thủ công tu tộc đem từng khối đá khổng lồ ghép lại. Toàn bộ khối đá khổng lồ đều là thợ thủ công tu tộc tự tay gia công mà thành, tảng đá to lớn ghép lại hoàn mỹ, giữa tảng đá với nhau ngay cả một khe hở cũng không thấy, cho dù dùng bảo kiếm sắc bén nhất đi chém, cũng đừng hòng cắm vào khe đá một chút nào. Mấy con kên kên hình thể to lớn kêu chói tai lướt qua trên không trung, cái cánh rộng lớn của bọn chúng giang ra hắt xuống trên mặt đất bóng đen mờ nhạt. Bóng đen chợt lóe lướt qua đại địa, hố dài rộng trăm dặm tương tự ở ngoài thành Lương Trừ tổng cộng có 36 cái, xếp thành một cái hình vuông 6x6 hoàn mỹ. Trên xe kéo toàn thân dùng hoàng kim đúc thành, so với một ngọn núi nhỏ còn to lớn hơn rất nhiều, bên hông ngu hoặc quấn một cái váy dài dùng lông vũ chim xeo cờ thật dài màu trắng chế thành, lõa lồ thân trên, tay trái nâng một quả cầu thủy tinh màu đen, tay phải nắm một cây hoàng kim quyền trượng thật dài, cười ha ha nhìn Quy Ấp đứng ở trước mặt. Quy Ấp trưởng lão hữu ngu tộc, đường thúc ruột thịt của đế thuấn, chuyên trách nội chính hữu ngu nhất tộc, là đại tổng quản hữu ngu tộc, quyền cao chức trọng không tầm thường chút nào. Hắn ngày thường không nhúng tay việc nội bộ nhân tộc, nhưng ở trong lúc đế thuấn đảm nhiệm nhân hoàng, Quy Ấp ở nhân tộc vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Đôi mắt như máu, con ngươi ngưng tụ thành hai đóa hoa sen màu đen chậm rãi xoay tròn, Quy Ấp nheo mắt nhìn ngu hoặc từ trên xuống dưới. Ngu hoặc bất động thanh sắc nhìn Quy Ấp, trên người hắn có vô số luồng u quang màu đen nhỏ bé, mắt thường rất khó phân biệt phun ra, hắn giống như một vầng mặt trời hình người cuộn mình ở đỉnh chóp xe kéo. Góc truyện audio.com phóng xạ ra vô lượng hắc quang xuyên thấu xe kéo, xuyên thấu hư không, xuyên qua trên người vô số nô lệ nhân tộc và chiến sĩ gia tộc trên công trường xa xa, chỉ có ở lúc tới gần thân thể Quy Ấp toàn bộ hắc quang đều sẽ xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Một khối hư không kia chỗ Quy Ấp giống như đá ngầm trong nước chảy xiết, toàn bộ u quang màu đen lúc tới gần hắn đều vòng ra, vòng đến phía sau thân thể hắn sau lúc này mới một lần nữa trở về quỹ tích ban đầu, hướng về chân trời cực xa bắn đi. Hai người không nói một lời rằng co hồi lâu, quả cầu thủy tinh màu đen ở lòng bàn tay ngu hoặc đột nhiên cấp tốc xoay tròn lên, vô số phù văn màu đen quái dị ở trong quả cầu thủy tinh cấp tốc lóe lên, từng đợt hào quang hư ảo màu đen mắt thường có thể thấy được không ngừng từ trong quả cầu thủy tinh phun ra, lần lượt hóa thành con rắn lớn màu đen to bằng cánh tay, mở cái miệng rộng hướng Quy Ấp cắn nuốt tới. Quy Ấp vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hắn hơi cong lên, từng làn khói đen nhỏ bé từ đỉnh đầu hắn thoát ra, ở phía sau hắn ngưng tụ thành thân hình cao lớn khôi ngô của Nguyên Thủy Ma Tôn. So sánh với Nguyên Thủy Ma Tôn trong cơ thể Hoa Tư Bạch, vị Nguyên Thủy Ma Tôn trong cơ thể Quy Ấp cao trăm trượng có thừa, hơn nữa bóng người ngưng thực dày nặng, quả thực đã như thực chất. Vô số con rắn lớn màu đen trong quả cầu thủy tinh màu đen phóng ra còn chưa tới gần thân thể Quy Ấp, Nguyên Thủy Ma Tôn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đã có thêm một thanh đại phủ khói đen lượn lờ, tùy tay một dìu chém xuống, đã đem toàn bộ con rắn lớn chém thành vô số đoạn. Con rắn lớn gào thét hóa thành các làn khí đen tản ra. Ngu hoặc hừ lạnh một tiếng, hoàng kim quyền trượng ở tay phải hắn dậm mạnh xuống đất, viên đá quý màu đen cực lớn trên đầu trượng phóng ra vô số luồng u quang kỳ dị mê hoặc lòng người đánh về phía Quy Ấp. Quỳ ấp nâng tay phải, hắn mỉm cười, một luồng khí đen từ đầu ngón tay hắn phun ra, khí đen nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen cực lớn, hơn 1000 cánh hoa cấp tốc xoay tròn, u quang màu đen ngu hoặc đánh ra ùn ùn phân giải. Chỉ nghe tiếng vỡ, đinh đinh đang đang, vang lên không ngừng, u quang màu đen phân giải thế mà lại ngưng tụ thành vô số mảnh thủy tinh màu đen to nhỏ rơi ở trên xe kéo. Lực lượng quỷ dị, ngu hoặc thần thái ngưng trọng nhìn quỷ ấp, ngươi là tộc nhân của đế thuấn. Hắn ở 3 ngày trước đã thoát ly sự khống chế của ta, tính cả rất nhiều trưởng lão của hữu ngu tộc đều đã thoát ly ta khống chế. Có thể nói cho ta biết bóng đen phía sau ngươi là ai hay không? Ngu hoặc đối với con rối linh hồn mình khống chế là mẫn cảm nhất, vốn đế thuấn bị hắn mượn dùng lực lượng bộ não bàn ngu gắt gao khống chế ở trong tay, nhưng ngay tại 3 ngày trước bộ não bàn ngu đột nhiên kịch liệt chấn động, một tà lực đáng sợ cắn ngược đến, đế thuấn đã thoát ly sự khống chế của hắn. Không chỉ có thế, một số thực quyền trưởng lão hữu ngu tộc bên người đế thuấn cũng đều đã thoát ly hắn khống chế, điều này làm ngu hoặc cảm thấy sự bất an cùng hoang mang thật lớn. Còn chưa chờ hắn phái người đi điều tra rốt cuộc đã xảy ra cái gì, quỷ ấp đã lấy tư thái cường thế như thế đột nhiên buông xuống. Ngu hoặc dùng tới toàn bộ lực lượng hắn cường hành nhập vào khối thân thể này, lại còn chưa thể đánh bại quỷ ấp, điều này làm hắn càng thêm kinh sợ. Người có thể xưng ta ma tôn, nguyên linh phân thân nguyên thủy ma tôn cao trăm, gocchuyenaudio.com, trượng cúi đầu, nheo mắt đánh giá cẩn thận ngu hoặc. Người ngoại giới cường hành nhập vào buông xuống. Vẻn vẹn một phân thân, ngươi có thể liên hệ bản tôn của ngươi không? Ngu hoặc cố gắng chấn định tâm thần, nhíu mày nhìn Nguyên Thủy Ma Tôn. Ngươi, muốn như thế nào? Nguyên Thủy Ma Tôn trầm ngâm một lát, dùng sức gật gật đầu. Nói cho bản tôn của ngươi, ta có thể cho hắn đủ lợi ích, nhưng hắn phải giúp ta làm một số chuyện. Lực lượng của ngươi có thể mê hoặc lòng người, mê hoặc linh hồn người ta, đây đúng là lực lượng ta cần. Ngu hoặc cười lạnh, nhưng ta vì sao phải giúp ngươi? Xa xa một làn gió thơm bay tới, một đại hán cao 3 trượng 6 thước, làn da toàn thân vàng óng ánh như hoàng kim đúc thành, hình thể cao lớn uy mãnh như kim cương thần linh chân đạp một đóa mạn đà la hoa màu vàng trong suốt mỉm cười hướng về phía xe kéo bay tới. Nơi đại hán đi qua toàn bộ chiến sĩ gia tộc đều quỳ lạy. Quỳ ấp chỉ vào đại hán lạnh lùng nói, vực ngoại thiên ma chi chủ cũng ở nơi này, ta cũng hẹn hắn hỗ trợ. Người nếu không đáp ứng, chúng ta sẽ liên thủ diệt ngươi trước. Cách chương.